sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện tỉnh dậy vào sáng sớm, cả người cảm thấy khó chịu, đau đầu gối cô mồi dậy, ngẩn ngơ một lúc, rồi nhớ lại một số mảnh vụn của đêm qua cô đã uống rượu, hình như đã gặp Tần Mẫn Lan, quỳ trước mặt cô ấy ôm lấy chân cô ấy mà khóc. Nhưng giờ cô vẫn ở trong nhà Ôn gia, làm sao có thể gặp Tần Mẫn Lan được? Tần Tiện cố gắng nhớ lại một chút chi tiết, nhưng không thể nhớ ra, chỉ cảm thấy cú quỳ xuống khi đó rất nặng, đầu gối hiện tại vẫn còn đau. Cô kéo ống quần lên nhìn, đã bầm tím. Lúc đó mọi người đều đã đi ngủ, chắc không có ai ở đó, đúng không? Có thể là cô ôm lấy cột, ghế sao? Nhưng vậy thì cô tự về phòng hay có ai giúp cô? Tần Tiện cảm thấy không thể nhớ ra. Cô cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không thể nhớ ra có gì không đúng. Tần Tiện lấy điện thoại ra xem, đã hơn 8 giờ rồi, cũng không còn sớm nữa. Cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ trợ lý Vương. Anh ấy đã giúp cô tìm người theo dõi địa chỉ, sẽ gửi thông tin vị trí cho cô sau. Tần Tiện không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, vội vàng đứng dậy, đi rửa mặt và thay đồ. Khi Tần Tiện xuống lầu, A Mai và mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng, như đã mặc đồ gọn gàng, trên lưng còn đeo một chiếc cặp sách nhỏ, nhìn thấy Tần Tiện xuống, chạy lại ôm lấy chân Tần Tiện, ngẩng đầu nhìn cô. Cô Tần, hôm nay cô sẽ đưa con đi chơi phải không? Cô quên rồi sao? Như đầy mong chờ. Tần Tiện nghe Như nói vậy mới nhớ đến lời hứa của hai người. Mấy ngày trước bận rộn, Tần Tiện đã hứa với Như sẽ dành thời gian đưa cô ấy đi chơi vào ngày mùng 1 Tết. Cô có bận không? Vậy thôi để hôm khác nhé. Tần Tiện do dự một chút, Như bĩu môi xuống, thất vọng nói. Hôm nay có chút việc, nhưng Như đã nói với con, cô sẽ không thất hứa đâu. Đợi cô ăn xong, cô sẽ dẫn em đi. Tần Tiện xoa đầu Như nói. Cô nghĩ một chút, với tính khí nóng nảy của mẹ cô, chắc sẽ đánh cô khi gặp. Nhưng có Như ở đó, chắc mẹ sẽ không hét lên và đánh đập trước mặt trẻ con chứ. Tần Mẫn Lan đối với trẻ con rất dịu dàng. Hồi trước khi Tần Tiện còn ngu ngơ phạm lỗi, Tần Mẫn Lan luôn tránh mặt hai đứa nhỏ khi trách mắng cô. Dù tức giận đến đâu, đối với người em gái tính tình hiền hòa, bà cũng luôn dịu dàng. Nghe Tần Tiện nói vậy, khóe miệng Như lại cong lên, ôm lấy chân Tần Tiện và dụi vào đó. Tần Tiện vội vàng ăn hết bữa sáng. Cô muốn đưa Như ra ngoài, phải nói với Ôn Thanh Huyền một tiếng. Cô hỏi A Mai và biết Ôn Thanh Huyền đang ở phòng trị liệu. Tần Tiện nhìn về phía phòng trị liệu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ôn Thanh Huyền mỗi tối đều luyện tập đến khuya ở phòng trị liệu. Hôm qua là đêm giao thừa, chắc bà cũng không nghỉ ngơi. Tần Tiện cảm thấy có một linh cảm không tốt. Cô gõ cửa phòng trị liệu. Ôn Thanh Huyền không thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng, cao quý, không dễ tiếp cận. Chị sẽ đưa Như đi chơi, Như đã hứa trước. Đồng hồ của cô ấy có chia sẻ vị trí, chị có thể theo dõi trên điện thoại, sẽ không đi quá xa đâu. Trước khi đi, em có thể làm một lần trị liệu nữa, giải phóng thông tin tố trong phòng. Tần Tiện nói, Ôn Thanh Huyền gật đầu, nhìn thẳng vào máy tính bảng, nghiêm túc xem tài liệu điện tử. Ôn Thanh Huyền bình tĩnh như vậy. Chắc là không thấy được cảnh xấu hổ của cô lúc say rượu chứ. Dù có thấy, các bà cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy và quên ngay thôi, đúng không? Tần Tiện khi giải phóng thông tin tố, trong lòng có chút hy vọng mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo chức vụ của chị trong công ty, mỗi tháng chị sẽ nhận lương. Phần thu nhập này không tính vào tài sản trong thỏa thuận ly hôn trước đó, là của chị, em sẽ không lấy. Ngoài ra, chị làm trị liệu viên cho em sẽ thanh toán cho chị theo mức tiêu chuẩn của trị liệu viên cao cấp, mỗi giờ là 10.000, đó là công lao của chị. Vừa lúc Tần Tiện giải phóng thông tin tố, Ôn Thanh Huyền cũng cầm máy tính bảng lên, trên đó có một dòng chữ. Tần Tiện ngừng lại, Ôn Thanh Huyền ý gì đây? Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện tiền bạc? Nói ra thì lúc trước khi Tần Tiện đến nhà Ôn gia, cuộc sống đã trở nên xa xỉ hơn nhiều, không biết đã tiêu hết bao nhiêu tiền của nhà Ôn. Lúc đầu Tần Tiện định sau khi ly hôn sẽ không lấy một đồng nào, làm trị liệu viên cho Ôn Thanh Huyền cũng là miễn phí. Không ngờ hôm nay Ôn Thanh Huyền lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Huyền, sau này tốt nhất đừng uống rượu nữa. Ra ngoài cẩn thận, Như đang gọi em kìa. Ôn Thanh Huyền liếc nhìn Tần Tiện, rồi gõ một dòng chữ trên máy tính bảng. Tần Tiện chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cứng đờ bước ra mở cửa để Như Như vào chào Ôn Thanh Huyền, sau đó dẫn Như Như ra ngoài. Hôm nay tài xế vẫn là Tiểu Trương, Tần Tiện và Như Như ngồi vào ghế sau, Tần Tiện cảm thấy đầu óc dần trở lại bình thường. Nói cách khác, Ôn Thanh Huyền thật sự đã thấy cảnh cô say rượu, thấy cô ôm cột khóc lóc gọi mẹ sao? Tiểu Trương, hôm qua tôi uống hơi nhiều, không phải là anh đưa tôi về phòng chứ? Tần Tiện ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Trương, nếu Ôn Thanh Huyền thấy cô như vậy, chắc chắn là không thể tự mình đưa cô về phòng nghỉ ngơi, hẳn đã gọi người giúp đỡ. Đúng vậy, tiểu thư Ôn gọi tôi hôm qua. Tiểu Trương trả lời, à, cảm ơn, tôi hỏi một chút, lúc anh gặp tôi thế nào? Tần Tiện cố gắng hỏi, mặt đỏ bừng, cô say rồi, quỳ trên đất ôm lấy chân tiểu thư Ôn, cô ấy không đẩy cô ra được. Tiểu Trương dùng những từ đơn giản nói về những gì đã xảy ra hôm qua. Tần Tiện không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Cảm giác như trời đất sụp đổ. Khuôn mặt nóng đến mức như muốn nấu chín quả trứng. Cô ơi, sao mặt cô đỏ thế? Như Như kéo kéo Tần Tiện hỏi. Chắc là do nóng thôi. Như Như, con nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu chơi nhé. Tần Tiện lấy lại bình tĩnh, vội vàng truyền đề tài. Chỉ cần cô không thấy ngại, thì người thấy ngại sẽ là người khác, chỉ cần cô không. Cô thật muốn bị mất trí nhớ, nếu biết trước, cô đã chẳng hỏi Tiểu Trương rồi. Chỉ cần cô không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác, chỉ cần cô không. Tần Tiện lẩm bẩm trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, tiếp tục bàn bạc với Như Như. Mãi một lúc sau, vẻ bình tĩnh bên ngoài mới dần chuyển thành cảm giác yên ổn trong lòng. Khi Tần Tiện và Như Như đang bàn về nơi đi chơi, cô nhận được tin nhắn chia sẻ vị trí từ trợ lý Vương. Mở ra, cô thấy chấm nhỏ trên bản đồ, Tần Tiện hơi kích động, sự chú ý cuối cùng cũng chuyển hướng. Vị trí đó gần khu trung tâm thành phố, nhà của họ thậm chí đã cho thuê cả những ngôi nhà ở ngoại ô, nên chắc chắn đây không phải là nơi để ở, mà là chỗ làm việc. Tần Tiện tìm một công viên giải trí trẻ em gần đó, sau khi nhận được sự đồng ý của Như Như, hai người cùng đi về phía đó. Như Như, con chơi trước đi, chú Trương bên ngoài sẽ trông con. Cô có chút việc, sẽ về nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện mua vé cho Như Như, đưa con vào trong lâu đài bơm hơi trong công viên giải trí rồi nói. Vậy cô phải nhanh một chút, con muốn chơi cùng cô. Như Như ngoan ngoãn nói. Ừ, cô sẽ nhanh chóng về thôi. Tần Tiện liên tục gật đầu. Sau khi dặn dò chú Trương, Tần Tiện lấy điện thoại ra định vị, rồi chạy nhanh về phía đó. Địa điểm đó ở cạnh một siêu thị gần trung tâm mua sắm. Khi Tần Tiện chạy đến, không thấy bóng dáng của Tần Mẫn Lan, mà lại nhìn thấy một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đang cùng người khác dỡ hàng. Cậu thiếu niên vẫn mang vẻ mặt của một thanh niên, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên cường mà những thiếu niên khác không có. Cậu mặc quần áo mỏng manh, dáng người cao lớn, thần sắc căng thẳng, môi mím chặt, đôi mắt lộ ra sự chín chắn và mệt mỏi mà lẽ ra ở độ tuổi này không nên có. Tần Tiện chỉ nhìn một lần đã thấy cậu chuyển hai thùng hàng lên xe đẩy đầy hàng rồi đẩy vào, chuyển hàng vào kho siêu thị, rồi lại quay ra. Tần Tiện ngẩn người nhìn, cậu thiếu niên này, nếu cô không nhận nhầm, chính là em trai cô, Tần Chiêu. Lúc cô rời đi, cậu mới chỉ 13 tuổi, còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, chẳng sợ trời đất, nghịch ngợm không ngừng. Chơi game, đánh nhau cái gì cũng làm. Học hành kém đến mức khiến người khác tức giận, lúc nào cũng xếp cuối lớp, cãi nhau với Tần Mẫn Lan đến mức bà phải vác đồ đuổi đánh, trốn học, bỏ nhà ra đi là chuyện thường. Mỗi lần cô về nhà, đều phải tìm cậu ấy để đánh cho vài trận. Đây là em trai cô, sao lại trở thành thế này rồi? Ê, cậu có làm được không? Nhanh lên, chỗ này gấp, có người thúc giục. Ừ, tôi làm được rồi, sẽ xong ngay. Không làm chậm trễ công việc của anh đâu. Tần Chiêu vội vàng đáp lại, khuôn mặt nở nụ cười. Tần Tiện nhìn mà đau lòng vô cùng, đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa giờ lại biết điều như thế này. Tần Tiện bước nhanh đến, bưng một thùng hàng lên xe đẩy giúp. Tần Chiêu chú ý đến Tần Tiện, vẻ mặt tức giận, ngay lập tức túm lấy tay cô. Không phải là đang vội sao, để tôi chuyển hết cho xong đã, rồi nói chuyện sau. Tần Tiện mỉm cười nói, cút. Không cần, Tần Chiêu tức giận nói, giọng thiếu niên khàn đi. Tần Tiện không để ý đến cậu, tiếp tục chuyển hàng. Trong những thùng hàng là đồ uống, mỗi thùng có 24 chai, khá nặng. Mấy người bên kia lại thúc giục, Tần Chiêu giấu cơn tức giận, chuyển đồ vào trong. Khi chuyển hết những thứ còn lại trên xe đẩy, dù Tần Tiện trong thời gian qua đã có chút hiệu quả trong việc luyện tập, cánh tay cô vẫn hơi run. Tần Tiện nhìn Tần Chiêu, cậu ra rất nhiều mồ hôi, chuyển bao nhiêu đồ mà không than vãn một lời. Thằng nhóc này, sao lại thay đổi như thế? Thật là hiểu chuyện, bà mẹ đâu rồi? Sau khi chuyển xong đồ, Tần Tiện kéo tay Tần Chiêu hỏi. Chị lại muốn làm gì? Chị đã hại nhà ta còn chưa đủ sao? Cảnh cáo chị, bây giờ có tôi ở đây, nếu chị còn dám lại gần gia đình chúng tôi sẽ đánh gãy chân chị. Tần Chiêu nhìn Tần Tiện, túm lấy cổ áo cô, sắc mặt dữ dằn nói. Tần Tiện cảm thấy an ủi vì em trai rốt cuộc đã trưởng thành, biết bảo vệ gia đình, nhưng trong lòng cũng cảm thấy chua xót, đứa trẻ này, sao không mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Tần Chiêu, chị chỉ muốn về nhà xem thử, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mẹ và bố thế nào rồi. Em cho chị, Tần Tiện cười khổ nói, cút đi, ai cần chị đến nhìn, những chuyện đó đâu liên quan gì đến chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu nghe Tần Tiện nói xong, càng tức giận, không đợi Tần Tiện nói xong đã giơ tay đấm về phía cô. Tần Tiện chịu một cú đấm của Tần Chiêu, mặt đau rát. Tần Chiêu còn muốn đánh, Tần Tiện hít một hơi, nắm lấy nắm tay của Tần Chiêu. Giờ đây sức lực của đám trẻ đã lớn lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa trưởng thành, sức mạnh cơ thể so với Tần Tiện vẫn còn thiếu một chút. Tần Tiện trước kia có năng khiếu thể thao tốt, đai đen taekwondo, kinh nghiệm thực chiến cô đều dùng để đối phó với Tần Chiêu. Tần Tiện nắm lấy cổ tay Tần Chiêu, xoay ngược lại, khi Tần Chiêu chuẩn bị phản công, cô dùng đầu gối đẩy vào lưng cậu, ép cậu vào tường, nhanh chóng khống chế được cậu. Tần Chiêu, em không thể nghe chị nói mấy câu sao? Đấm chị thích không? Em đã đánh rồi, chắc cũng xả hết tức giận rồi chứ, chờ gặp mẹ rồi, tôi sẽ chỉ cho em vài chiêu, chúng ta lại đánh tiếp. Thằng nhóc này, tôi nói cho em biết, người trước kia không phải tôi, em tin không? Tần Tiện không chế cậu, nói, chị nói gì cơ? Tần Chiêu quay mặt nhìn Tần Tiện, em không nhận ra chị gái mình sao? Em dẫn chị đi gặp mẹ, chị sẽ giải thích rõ ràng cho các em. Tần Tiện xoay mặt Tần Chiêu, nói, cách chương.